Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 737, Thiên Thủy Giác Nguy Cơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang, trong nháy mắt tức thì. Khúc Đàn Nhi lại mở mắt lúc. Trước mặt lại là một phen khác cảnh tượng. Cảnh mặt trời lặn, sợ hãi thán phục, thật đẹp địa phương. Bóng cây xanh râm mát giạt rào. Tùng hoa tranh diễm. Ong bướm phiên bay, thủy sắc tương phản trời. Có một loại trong nháy mắt tiến vào tiên cảnh phiêu miểu cảm giác. Tại đến trước đó, nghe thấy U Minh một cái từ. Khúc Đàn Nhi coi là lại là một cái tương tự trong tưởng tượng u ám như địa ngục địa phương. Nhưng không có nghĩ đến cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Có phải hay không rất đẹp, linh khí cũng 10 phần nồng đậm. Thích hợp U Minh nhất tộc tu luyện. Mạc Liên Thành cười yếu ớt nhìn qua trong ngực bóng dáng. Cũng thích hợp ngươi. Thật bất ngờ. Nàng cười gật đầu. Mà Lưu Thiên Thủy đứng ở Tiểu Phong trên lưng. Nhìn chăm chú phía bắc trời. Một mặt ngưng trọng. Hai người cũng theo hắn nhìn phương hướng nhìn đi qua. Chỉ thấy. Chân trời hơi hơi hiện ra xanh nhạt quang mang. Thanh quang bên trong còn có điểm hắc sắc điểm lấm tấm. Còn lại, không có dị dạng. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mạc Liên Thành. Gặp hắn một mặt nặng nề. Thành Thành, phía bắc, hẳn là Thiên Thủy Giác. Mạc Liên Thành nói, cái kia địa phương sát khí rất nặng. Không sai, là Thiên Thủy Giác. Lưu Thiên Thủy đột ngột quay đầu lại hỏi Khúc Đàn Nhi. Chủ nhân. Người không có cảm giác được áp lực sao? Ta, không có, có phải hay không rất kỳ quái? Nàng nếu không lấy ý, nhún nhún vai. Hắn cùng Thành Thành một mặt ngưng trọng. Liền là cảm giác được Thiên Thủy Giác mang cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt sao? Lúc này, nàng là thật không có cái gì cảm giác. Lần trước tại Thương Phong thành phố Nam tiểu quán bên trên. Nàng còn có thể phát giác cái kia bán tửu lão đầu lợi hại. Đằng sau không phải chứng minh. Lão đầu kia là Âu Dương gia lão tổ. Bay khoảng nửa canh giờ. Trước mặt xuất hiện một thôn trang. Che kín phổ thông nhà gỗ các loại. Khúc Đàn Nhi nhìn xem. Nuôi chút gia cầm. Trồng hoa màu các loại. Tự lực cánh sinh nhất tộc. Chỉ chốc lát sau. Người trong thôn toát ra. Lập tức chạy cùng nhau đi cáo. La hét tộc trưởng trở về. Tiếp qua một hồi. Phân biệt từ trong nhà toát ra mấy chục người. Từng cái mắt xanh. Cái mũi rất. Nam tuấn. Nữ tiếu. Lão cũng dị thường có thành thục hàm xúc thú vị. Ít cũng vô cùng đáng yêu lại manh. Bọn hắn tóc ngược lại là bình thường. Hắc sắc. Cùng Lưu Thiên Thủy mái tóc dài màu trắng bạc bất đồng. Có thể là. Đồng dạng cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, nhưng lại thiếu khuyết Lưu Thiên Thủy cho người ta cái kia một loại tùy tiện cùng yêu tà. Đồng thời, quần áo bọn hắn, tộc trưởng, ngài cuối cùng trở về. Tộc trưởng, nhìn thấy Lưu Thiên Thủy, thần sắc kích động dị thường, lệ rơi đầy mặt, Lưu Thiên Thủy nói vài lời. Bọn hắn ánh mắt lại chuyển hướng Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành trên người. Thản nhiên thanh tịnh, không chút nào sẽ cho người phát giác đến mạo phạm, hoặc là không thoải mái. Lưu Thiên Thủy cũng không có tác nhiều giới thiệu, mang theo hai người liền hướng một gian so sánh lớn bảng gỗ vây quanh sân nhỏ đi đến. Hắn phân phó vài câu tộc nhân cẩn thận hầu hạ, liền chính mình đi ra hiểu một chút tình huống. Mạc Liên Thành lạnh nhạt uống vào U Minh nhất tộc đưa tới rượu cùng thịt nướng. Hỏi, Đàn Nhi, đang suy nghĩ gì? Nàng khuôn mặt nhỏ hoang mang, uể oải tại cái ghế trên lưng. Ít có yên tĩnh, không có, người ở đây, cùng bên ngoài nhìn thấy không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Có loại, cảm giác thân thiết, ha ha, nói như thế nào đây? Liền là cảm thấy, tự nhiên, chất phác, đẹp. Giống sơ tiến đến nhìn thấy cái này một mảnh hoàn cảnh một dạng kinh diễm. Sơn đẹp, nước đẹp, người càng đẹp, Mạc Liên Thành cười cười. Xem như thừa nhận, tại sao không nói, Bọn hắn sinh hoạt đều gian nan. Cái này, nàng lúng túng sờ mũi một cái. Xác thực, nhìn là rất nghèo. Chỉ ít nàng nhìn thấy những người kia quần áo không có mấy món là mới. Đều có mảnh vá cái gì. Cách chương.